ảnh đế thần bí trộm cưới, vợ yêu tới PK. Chương 1018, Kiều Luyến mang thai. 3. Góc truyện audio.com. Trong cả căn phòng, đều tràn ngập một loại khẩn cảm giác Trương không thể giải thích. Trợ lý lẳng lặng đứng ở trong góc, giờ phút này thấy hận không thể biến thân vào không khí. Không cho Lục tiên sinh phát hiện, Lục Nam Trạch đứng đó, nhìn chằm chằm báo cáo kiểm tra trong tay, gân xanh trên trán nổi lên. Cái này đã sớm biết, cô và Thẩm Lương Xuyên kết hôn, khẳng định sẽ làm một số chuyện thân mật người yêu mới có. Chỉ cần vừa nghĩ tới những hình ảnh kia, anh ta liền ghen tị muốn phát điên. Anh ta nỗ lực để cho mình không nghĩ tới, nhưng giờ này khắc này, khi tình yêu kết tinh, cứ bày ở trước mặt, anh ta lại đột nhiên cảm giác được, một loại oán hận trước nay chưa có, tự nhiên sinh ra. Cô và anh không chỉ làm những chuyện thân mật kia, thậm chí hiện tại, đến con có rồi, tại sao có thể như vậy? Mà bây giờ, nếu để cho Thẩm Lương Xuyên biết Kiều Luyến mang thai, những nỗ lực của anh ta, không phải đều uổng phí sao? Nghĩ tới đây, Lục Nam Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt âm tàn nhìn chằm chằm trợ lý. Bọn họ, bây giờ ở nơi nào? Trợ lý nuốt nước miếng. Ở trong đoàn làm phim tại Hoành Điếm, nghe xong lời này, trong mắt Lục Nam Trạch hơi híp, vốn là muốn bỏ mặc cho cô tự do, chờ đến khi cô quên đi Thẩm Lương Xuyên, lại mang cô về, nhưng bây giờ, Lục Nam Trạch híp mắt lại, một lúc sau mới mở miệng, đứa bé này, không thể có. Trợ lý bị lời nói âm tàn của anh ta, dọa đến sợ run cả người, Lục Nam Trạch lại giống như là khuyên mình. Lại như là giải thích với trợ lý, đứa bé này ra đời, cô và Thẩm Lương Xuyên sẽ vĩnh viễn không cắt đứt, mà không có đứa bé này. Trở về sau, tôi có thể sinh thêm mấy đứa với cô ấy, đền bù tiếc nuối, huống hồ hiện tại, rất nhiều người mang thai lần đầu, đều không giữ được. Anh ta lại cúi đầu, nhìn về phía báo cáo kiểm tra sức khỏe, huống hồ cậu xem, tuy số liệu phía trên bình thường. Nhưng hơi thấp, không chừng, qua 2 tuần, có thể tự mình bị mất. Hiện tại, chẳng qua tôi hỗ trợ, đem thời gian này, sớm hơn mà thôi. Trợ lý thấy anh ta nói chuyện như thế, nhất thời thở dài trong lòng. Lục tiên sinh đối với vị kiều tiểu thư kia, thật đúng là tình căn bén rễ. Bất kể làm chuyện gì, đầu tiên liền lấy sức khỏe của cô làm chuẩn. Hiện tại, phải hủy đi con của cô. Lục tiên sinh nói như vậy, là bởi vì, anh ta không dám, cũng không muốn tổn thương Kiều tiểu thư. Trợ lý cúi đầu, mở miệng nói với Lục Nam Trạch, Lục tiên sinh, nếu như vậy, chuyện này, không thể để anh tự động thủ. Lục Nam Trạch híp mắt lại, một lúc sau, anh ta mới bỗng nhiên mở miệng, gần đây Kiều Y Y đang làm gì? Trợ lý lập tức mở miệng, mỗi ngày phát sóng trực tiếp. Mà mọi chuyện trong công ty cũng đều cho Kiều tiểu thư. Lần trước Y Y tiểu thư còn phàn nàn, không cho cô ta quay video lót. Lục Nam Trạch cười lạnh, vậy thì cho cô ta. Trợ lý nhất thời cúi đầu. Lục tiên sinh, tôi hiểu được, hiện tại tôi đi liên hệ với đoàn làm phim. Lục Nam Trạch khẽ gật đầu, chờ đến khi trợ lý rời đi. Lục Nam Trạch mờ mịt ngồi xuống. Kiều Luyến, em thật sự muốn sinh con cho Thẩm Lương Xuyên sao? Em đem 18 năm của chúng ta ở nơi nào? Em để 18 năm chờ đợi của tôi ở nơi nào? Lục Nam Trạch nghĩ tới đây, bỗng nhiên đưa tay ra, đập lên trên bàn, Tiểu Kiều, em đừng trách anh, vì hạnh phúc sau này của chúng ta, những hy sinh này, đều đáng giá, cách chương.